thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1290. Ngăn cản trăm kiếm. Võ đạo. Sở Thanh Vân mới vừa vào cái này Tây Hà thành thời điểm, liền một kiếm trọng thương Chiêm Cao Dương, lúc đó cũng là chấn động một thời. Đan đạo phía trên, hắn lần này lại dùng tuyệt đối nghiền ép vậy dáng vẻ, cường thế đánh bại cái này cái gọi là đan võ song tuyệt trang bất phàm. Có thể nghĩ, chân chính đan võ song tuyệt cái này nhất danh số, nhất định sẽ lấy cực nhanh trình độ, truyền khắp toàn bộ Tây Hà thành. Chân chính đan võ song tuyệt, có chút ý tứ, nhưng là liền có chuyện như vậy thôi, đan đạo, dù sao chỉ là phụ trợ, võ đạo mới là căn bản. Chúng ta đi thôi. Vân Thai phủ người từ từ tán đi. Phiếu Miêu Tông, những thứ kia các thiên tài trẻ tuổi cũng là ở Vũ Phi Bằng dưới sự hướng dẫn rời khỏi. Hơn nữa trước khi đi, hắn còn đặc biệt đùa cợt cùng khiêu khích lườm Kim Dương một cái. Lần này đối mặt trang bất phàm tới cửa phá quán, Kim Dương tuyển chọn trầm mặc nhận thua, ngược lại thì Sở Thanh Vân cường thế xuất thủ, ngăn cơn sóng dữ. Tuy là Long Đình bên kia, không có người nói cái gì, nhưng trong lòng bọn họ ý tưởng, chỉ sợ là không nói cũng rõ. Ai, không nghĩ tới a, lần này bị người tới cửa vẽ mặt, lại còn là tiếp cận Tử Long Điện người đánh lại, hổ thẹn, rõ là hổ thẹn hổ thẹn. Ha ha ha. Vân Thai phủ người đi rồi. Huyết Hạo vừa xoay người nhìn về phía Kim Dương cười quái dị đường thẳng hổ thẹn, sau đó mang theo nhất bang Huyết Long Điện người, nghênh ngang mà đi. Dương ca. Bên cạnh Lục Giao cũng là có chút bận tâm, nhìn về phía Kim Dương. Kim Dương danh tiếng quá lớn, danh tiếng quá vang rồi, nhưng lần này, nhưng cũng là bị tiếng tên này mệt mỏi. Tất cả mọi người trông cậy vào hắn suốt đầu, nhưng hắn vẫn là thờ ơ. Ta không sao, trở về đi. Kim Dương nói một câu, xoay người rời đi. Bất quá. Ở một thân một mình trở lại hắn gian phòng của mình sau, trên mặt hắn nhưng trong nháy mắt lộ ra vẻ giận dữ, không nhịn được, thình thịch một tiếng đem bàn vỗ cái vỡ nát. Trang bất phàm. Vũ Phi Bằng còn có. Sở Thanh Vân. Kim Dương sắc mặt nhăn nhó, trong mắt tràn đầy tức giận quang mang. Có câu nói là trẻ tuổi nóng tính. Kim Dương hắn cũng chỉ là không tới 24 tuổi mà thôi. Trang bất phàm đánh tới cửa phá quán, tuyên bố Long Đình không người, Bắc Lương phủ không bằng Vân Thai phủ. Vũ Phi Bằng lấy một người thế đối kháng, thậm chí đè xuống Long Đình gần 200 người. Đối mặt như vậy sự tình, Kim Dương hắn đương nhiên cũng không muốn nhẫn, cũng muốn xuất thủ cùng Vân Thai phủ người thống thống khoái khoái đánh nhau một trận. Nhưng vấn đề là hắn không thể. Bởi vì hắn muốn bảo lưu sở hữu thực lực và bài ở tỷ võ chiêu thân chính thức sau khi bắt đầu, nữa toàn bộ tuôn ra đến. Đại sự làm trọng, hôm nay sự tình ta Kim Dương nhẫn cũng tất cả đều ghi nhớ. Vũ Phi Bằng, Huyết Hạo, Sở Thanh Vân tiếp qua 10 ngày, đến lúc đó, chúng ta cùng nhau thanh toán. Kim Dương không khỏi xuyên thấu qua mở cửa sổ ra, xa xa nhìn ra phía ngoài. Phiêu Miêu Phong phương hướng. Tỷ thí sau khi kết thúc sự tình, Sở Thanh Vân cũng không biết, cũng không có hứng thú biết. Hắn trước tiên, liền mang theo khối kia băng cực hàn ngọc trở lại gian phòng của mình bên trong. Đóng cửa lại cửa sổ. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra băng cực hàn ngọc. Đạm lục sắc miếng ngọc tản ra trận trận hàn khí, để cho chung quanh hơi nước đều ngưng tụ thành hơi nước. Nâng miếng ngọc. Không bao lâu, Sở Thanh Vân liền nhận thấy được có từng cổ một nhẹ nhẹ lành lạnh khí tức xuất hiện ở bên trong thân thể. Mà theo này cổ khí lạnh lẽo tức xuất hiện, hắn cảm giác đại não đều là trong nháy mắt biến được thanh tỉnh nhiều. Cái loại cảm giác này giống như là trước mắt ngu hồi lâu sa mỏng bị đột nhiên lấy ra một dạng, khiến người ta không nhìn được có chút mừng rỡ. Không hổ là băng cực hàn ngọc, cái này lạnh lẽo khí tức trong khoảng thời gian ngắn hiệu quả. Có lẽ không bằng một ít đan dược tới cũng nhanh đến được mạnh mẽ. Nhưng nếu luận lâu dài công hiệu cùng ổn định tính, nói không định còn có thể càng tốt hơn. Trong lòng thầm khen một tiếng, Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, liền đem ngọc này bản đặt nằm dưới đất, sau đó khoanh chân ngồi lên. Miếng ngọc dài rộng đều là gần một mét, ngồi lên mặc dù nhỏ điểm, nhưng cũng ngồi được xuống. Hơn nữa ngọc này điện cực tấm là kiên cố, trang bất phàm dùng sức đập hai lần đều không hư hao chút nào, sở dĩ cũng hoàn toàn không cần phải lo lắng, sẽ có tổn thương gì. Lại một lần nữa, lấy ra dài bằng bàn tay thủy tinh tiểu kiếm cùng với tổn hại ngũ ngục thánh điển. Lần này ở băng cực hàn ngọc phụ trợ, Sở Thanh Vân rất dễ dàng, liền ném rớt phiền não trong lòng, áp lực cùng tạp niệm, tinh lực đặc biệt tập trung đưa vào, đối kiếm đạo cùng phá thiên kiếm ý thể ngộ trong. Tự liền tu luyện hiệu suất, đều so lúc thường kỳ trà cao phân. Thời gian 10 ngày, trôi qua rất nhanh. Hôm nay trạng vạng, đang ở lật xem thánh điển thể ngộ trong một cái kiếm đạo cảm ngộ, Sở Thanh Vân bỗng nhiên khí sắc ngẩn ra. Hắn mắt như là có một đạo kiếm quang thoáng qua, trong đầu càng là giác ngộ vậy, trong nháy mắt thông thấu. Phá thiên kiếm ý, thì ra là thế, nguyên lai là như vậy. Ta rốt cuộc minh bạch. Ngồi ở băng cực hàn ngọc trên miếng ngọc, Sở Thanh Vân thân thể hơi có chút run rẩy. 10 ngày khổ tu. Một khi giác ngộ, ở thể ngộ thánh điển phía trên, một cái dường như không quan hệ chút nào ghi chép thì chợt đã bị xúc động. Cho tới nay đối phá thiên kiếm ý tu luyện thể ngộ, rốt cuộc trong nháy mắt, hồng thủy đinh đoạt vậy toàn bộ tuôn ra đến. Điều này làm cho hắn chẳng những trong nháy mắt lính ngộ phá thiên kiếm ý, hơn nữa kiếm đạo thể ngộ cũng đi theo một bước bước vào trung giai đại thành. Phá thiên kiếm ý cần một cổ ý chí, một cổ chạm phá bầu trời ý chí cường đại. Xiết thủy tinh tiểu kiếm, tâm niệm vừa động, Sở Thanh Vân ý thức lại lần nữa chìm vào đi vào. Vẫn là xanh thắm không trung cùng với 10 cái đám mây. Nhưng lần này, Sở Thanh Vân ánh mắt cũng đã không nữa mê man, mà là để lộ ra một cổ kiên định. Bước vào cái kia đại biểu một thành trong đám mây. Hắn huyễn hóa ra thân thể, lập tức tiến nhập một mảnh u hắc, phảng phất vô cùng vô tận trong không gian. Lần này tới chắc là trung giai đại thành kiếm quang. Thủy tinh tiểu kiếm trong kiếm ý là cùng sử dụng người có kiếm ý, một dạng cường độ. Sở dĩ Sở Thanh Vân kiếm ý để thăng tới trung giai đại thành, nơi này xuất hiện kiếm ý cũng biết tương ứng đi theo đề thăng. Từ đó giai tiểu thành đến trung giai đại thành. Cái này không thể nghi ngờ sẽ làm kia kiếm quang trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhưng Sở Thanh Vân trong lòng dĩ nhiên không có sợ hãi chút nào. Không gian chỗ sâu đột nhiên xuất hiện một đạo lồng lấy kiếm quang qua trong giây lát, liền chém tới trước người. Quả nhiên là trung giai đại thành đổi thành trước đây, như vậy kiếm quang ta tối đa chỉ có thể đón lấy 10 kiếm, bất quá lần này. Phá thiên kiếm ý. Phá cho ta. Sở Thanh Vân trong lòng hét lớn một tiếng, trong tay kiếm quang bạo ra, phất tay một đạo kiếm quang nghênh đón. Thình thịch. Hai đạo kiếm quang ở trước người nổ tung. Mà lần này, Sở Thanh Vân thân thể cũng là vẫn không nhúc nhích, không có đã bị mảy may rung động. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Trong không gian, kiếm quang phảng phất vô cùng vô tận, liên tiếp lăng không sinh ra, chặt chém hướng Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân còn lại là thôi động lên, đồng dạng có một thành phá thiên kiếm ý lực lượng kiếm quang, xuất thủ chống lại. 100 kiếm sau, u hắc không gian mang theo Sở Thanh Vân huyễn hóa ra thân thể cùng nhau kịch liệt lay động, như là đang ở xé sách sụp xuống một dạng. Trong nháy mắt thân thể hắn lại một lần nữa vỡ nát, ý thức trở lại chân chính trong cơ thể. Mà trong tay, một đạo nhẹ nhàng, răng rắc tiếng càng là lập tức hấp dẫn hắn lực chú ý. Dài bằng bàn tay thủy tinh tiểu kiếm, đang đến gần mũi kiếm địa phương bên trong vỡ ra, nhiều một vết nứt ở bên trong. Sở Thanh Vân ngay lập tức sẽ minh bạch. Long Đình làm được một kiếm này pháp bí tịch, chỉ sợ là một lần, luyện thành một giai đoạn sau, một giai đoạn sẽ triệt để hủy diệt. Mà có khả năng ngăn cản trăm kiếm liền với hàm ý, hiện tại Sở Thanh Vân đã chân chính nắm giữ. Cái này một thành phá thiên kiếm ý lực lượng. Rốt cục ở trước khi bắt đầu, luyện thành phá thiên kiếm ý. Buổi sáng lên chịu chút bữa cơm đêm qua, chảy như điên cho tới trưa, hôm nay thời gian đổi mới phỏng chừng biết tối nay, bất quá cũng sẽ không thiếu. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1291. Long chủ người được. Mặc dù chỉ là lính ngộ được một thành phá thiên kiếm ý, nhưng đây cũng là một cái từ không tới có quá trình. Một thành phá thiên kiếm ý, đó cũng là cường đại thánh giả kiếm pháp, càng là vị kia, phá thiên đại thánh, lưu. Một kiếm như vậy, biết cực đại tăng cường Sở Thanh Vân bạo lực, là hắn lần này phía trên phiêu miêu phong, một mặt rất lớn bài. Không biết phá cái vết rách đối cái này trong bí tịch lại có ảnh hưởng gì. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, dự định ý thức vào xem bên trong đến thế nào, thuận tiện đi xem, nhị thành, phá thiên kiếm ý, lại có bao nhiêu cường. Bất quá, nhưng vào lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa, Sở huynh đệ, có ở đây không? Là Hoàng Bàn Tử. Đứng lên, đem ngũ ngục thánh điển thủy tinh tiểu kiếm cùng băng cực hàn ngọc, tất cả đều thu vào trong chữ vật giới chỉ, sau đó Sở Thanh Vân liền đi qua mở cửa. T. Thật mát a, Sở huynh đệ, ngươi ở đây trong phòng này làm gì vậy? Cửa phòng mở ra, Hoàng Bàn Tử dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng cảm giác được một cổ khí lạnh, không nhịn được run run một tí. Băng cực hàn ngọc trong phòng phóng 10 ngày để cho cả nhà nhiệt độ đều hạ thấp rất nhiều. Ta ngồi ở băng cực hàn ngọc phía trên trong phòng tu luyện vài ngày, đúng Hoàng huyên hiện tại tới tìm ta có chuyện gì không? Sở Thanh Vân cười cười nói ra. Hắn thẳng ngồi ở băng cực hàn ngọc phía trên tu luyện nhập thần, dĩ nhiên thẳng đến cũng không có chú ý tới điểm này. Có chuyện, mau cùng ta đi. Ngày mai buổi sáng chính là phiếu miêu tông thánh nữ tỷ võ chiêu thân chính thức lúc bắt đầu sau, mấy vị đi theo tôn giả hôm nay đều đến, chắc là có lời muốn nói với chúng ta. Hoàng Bàn Tử lập tức đáp. Nghe được tôn giả đến, Sở Thanh Vân cũng là không có dây dưa, thuận tay đóng cửa phòng, liền cùng Hoàng Bàn Tử đi ra. Long đình cái này ở một cái chỗ, bên trong có một cái nhà. Lúc này, trong viện tử đã tụ tập rất nhiều người, hơn nữa còn có người liên tiếp chạy tới. Rất nhanh chuyến này sở hữu gần 200 tên trẻ tuổi võ hoàng cảnh, tất cả đều đến đông đủ. Mà đi theo một ít vũ tôn cảnh cường giả cùng với các điện mấy vị tôn giả cũng là đến trong viện. Thiên Long Điện một vị tôn giả đi ra, nhìn quét Sở Thanh Vân bọn họ một cái, sau đó trầm giọng nói ra. Ngày mai chính là phiếu miêu tông thánh nữ tỷ võ chiêu thân bắt đầu thời gian, lần này tham gia cơ hội là Long Đình cùng phiếu miêu tông đàm phán, cho các ngươi tranh thủ đến. Đương nhiên chỉ là một thánh nữ, tự nhiên không đáng được Long Đình hưng sư động chúng như vậy, nguyên nhân thực sự các ngươi chỉ sợ cũng đều sớm biết, ta cũng không lời thừa. Nói chung chính là một câu nói, Thanh Long Đồ nhất định phải thu về Long Đình, tuyệt không có thể rơi xuống Vân Thai Phủ trong tay người. Ai có thể là Long Đình thu hồi Thanh Long Đồ, đó chính là Long Chủ người được đề cử, sau đó có thể được Long Đình cao cấp nhất bồi dưỡng. Vị này tôn giả nói xong. Trong viện cơ hồ tất cả mọi người đều là không nhịn được, trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Riêng là một ít thực lực cường đại nam tử, càng là hai mắt tỏa ánh sáng, hô hấp đều biến được có chút gấp thúc. Chỉ cần có thể thủ thắng, đến lúc đó, chẳng những có thể cưới được phiếu miêu tông thánh nữ, lấy được phiếu miêu tông, cùng với ninh gia ủng hộ. Hơn nữa, có thể được một khối thanh long đồ, trở thành Long Đình Long Chủ người được đề cử, tương lai càng là có hy vọng nhất tranh Long Chủ chi vị. Cái này há chẳng phải là nói chỉ cần có thể thành công, vậy thì tương đương với lập tức có hai đại cấp thế lực làm người giúp đỡ. Như vậy bối cảnh thậm chí so Kim Dương phía sau, hai cái thánh giả môn phiệt còn muốn lớn hơn nữa. Tuyệt đối là có thể nói, một bước lên trời. Mà lúc này tựu liền Sở Thanh Vân trong lòng cũng là có chút kích động. Long đình cao cấp nhất bồi dưỡng, đây cũng không phải là tùy tiện nói một chút. Cái này đơn giản mấy chữ phía sau chỉ sợ là với hàm ý, vô số đỉnh cấp tài nguyên tu luyện. Nếu là có thể lấy được những thứ này, khẳng định có thể để cho con đường võ đạo đi được càng thêm thuận lợi. Mấy vị tôn giả cũng không có lại có này nói thêm cái gì. Bọn họ sau đó giải thích tuyên bố, ngày mai tỷ võ chiêu thân một ít rõ ràng quy tắc sau. Rất nhanh liền cùng những võ tôn đó cảnh các cường giả cùng rời đi. Mà kích động một lúc sau, các điện trẻ tuổi cường giả cũng là từ từ tán đi, nhưng bọn hắn rất nhiều, nhưng đều là tụ tập lại. Một chỗ rất lớn bên trong phòng khách, Kim Dương, Lục Giao cùng với Sở Hữu Thiên Long Điện, Nguyên Long Điện trẻ tuổi cường giả đều tụ tập ở nơi này. Dương ca, ngày mai tỷ võ chiêu thân chia làm hai ải, một cửa là sơ tuyển, một cửa là chân chính tỷ võ, hơn nữa toàn bộ trên đường, không cho phép sử dụng bất luận cái gì đan dược và linh dược. Có muốn hay không ta cùng ngươi cùng nhau toàn lực giúp ngươi thực lực, lấy trạng thái tột cùng thông qua sơ tuyển. Lục Giao ngẩng đầu, xem nói với Kim Dương. Kim Dương trầm ngâm chốc lát, lập tức lắc đầu, nói ra. Cửa thứ nhất sơ tuyển tổng cộng là 50 cách leo lên Phiêu Miêu Phong đường, mỗi một con đường chỉ có một người có thể cuối cùng thắng được, tiến nhập cửa thứ hai chính thức tỷ võ. Giao Giao, ngươi không muốn đi theo ta, lấy thực lực ngươi tuyệt đối có khả năng tự mình xông qua một con đường, đến lúc đó chúng ta cùng nhau tiến nhập cửa thứ hai, ngươi mới có thể tốt hơn giúp ta. Còn có các ngươi, Ngũ Phi Long, Viên Xây, Giang, Đinh Thừa Tự. Kim Dương nhìn về phía Dư Thiên Long Điện, Nguyên Long Điện người điểm ra mấy cái thực lực mạnh phi thường người, sau đó nói ra. Các ngươi cũng không cần cùng chúng ta cùng nhau, cũng không cần lẫn nhau cùng nhau, mỗi cách mang vài người đều đi chọn không cùng đường, tranh thủ có thể đi vào cửa thứ hai nhiều người hơn. Kim Dương làm ra an bài. Cái kia những người này cũng đều không có điều gì dị nghị, đều gật đầu đáp ứng. Mọi người rời đi. Nhưng Kim Dương lại như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức mở miệng, gọi về bản thân một cái thủ hạ. Đinh Thừa Tự, lần này còn muốn giao cho ngươi một cái thêm vào nhiệm vụ, cần phải làm cho ta thỏa. Ngươi mang vài người đi cùng Tử Long Điện cái kia Sở Thanh Vân đi một đường, trên đường cho ta đào thải hết hắn. Muôn ngàn lần không thể để cho hắn leo lên Phiêu Miêu Phong. Đúng, ngươi đem Tả Hàn cũng mang theo, tên kia để thăng tới bát cấp võ hoàng, thực lực coi như là không yếu, có thể giúp ngươi một tay. Kim Dương đối Đinh Thừa Tự phân phó nói. Sở Thanh Vân, Tử Long Điện vị thiên tài kia, ít ngày trước một kiếm đánh bại Chiêm Cao Dương tiểu tử kia. Kim đại ca yên tâm, Chiêm Cao Dương bất quá Vân Đài Thiên Kiêu bảng bài danh 29, căn bản tính không được cái gì. Ta nhất định khiến Sở Thanh Vân, ngay từ đầu, liền trực tiếp bị loại bỏ rớt. Đinh Thừa Tự lập tức vỗ bầu ngực cam đoan, đặc biệt có tự tin hình dạng. Thân là Thiên Long Điện trong chuyến này bài danh trước mấy cường giả, vô luận là Chiêm Cao Dương, vẫn là Tử Long Điện Sở Thanh Vân đều căn bản không bị hắn thả ở trong mắt. Kim Dương gật đầu, vỗ vỗ bả vai hắn, được, đi đi, nhớ kỹ nhất định phải hoàn thành, ngàn vạn lần không nên sơ suất. Đinh Thừa Tự rất nhanh rời khỏi. Mà Lục Giao, lúc này lại là hơi nghi hoặc một chút, nói ra. Dương ca, chính là một cái Tử Long Điện tiểu tử, có cần phải hưng sư động chúng như vậy sao, còn chuyên môn phái Đinh Thừa Tự xuất thủ. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1292. Tuyển chọn thông đạo. Ha ha, Giao Giao, có một số việc ngươi không hiểu. Kim Dương cười cười, mắt lại hiện ra một tối tăm. Hắn chính là biết Sở Thanh Vân cùng Ninh Tuyết có chút quan hệ. Lời như vậy để cho Sở Thanh Vân phía trên Phiêu Miêu Phong đối với hắn đại sự có lẽ sẽ một cái phiền toái rất lớn. Ta là không hiểu, ngươi làm gì thế, nhất định phải tham gia cái này tỷ võ chiêu thân, nhất định phải lên Phiêu Miêu Phong. Lục Giao có chút tức giận quay đầu. Ha ha, Giao Giao, đều không phải đã sớm cùng ngươi giải thích qua sao, ta lần này thuần túy là khối kia thanh long đồ đi. Ta cam đoan với ngươi, ta tuyệt đối chỉ cần thanh long đồ, chắc chắn sẽ không đi cưới vợ cái gì Phiếu Miêu Tông thánh nữ. Kim Dương lập tức cười nói, trong ánh mắt có chút đắc ý. Trước đoạt số 1, lấy được Phiếu Miêu Tông thánh nữ kính yêu, nữa chỉ cần thanh long đồ, không muốn thánh nữ, đây tuyệt đối biết, để cho Phiếu Miêu Tông gióng trống khua chiêng tỷ võ chiêu thân trở thành một cái oanh đồng hai phủ chê cười. Tuyệt đối sẽ đem Phiếu Miêu Tông vào chỗ chết đắc tội, sau đó sẽ đem trách nhiệm đẩy cho Long Đình. Suy nghĩ một chút, Kim Dương liền không nhịn được, trong lòng đắc ý vạn phần. Mà nghe hắn lại lần nữa cam đoan, Lục Giao khí sắc cũng coi như là đẹp một ít. Huyết Hạo bên trong gian phòng. Huyết Long Điện đoàn người, lúc này cũng đều chen ở chỗ này. Ngày mai tỷ võ chiêu thân chính thức bắt đầu, Kim Dương nhất định sẽ phái người phân tán ra, tận lực tăng thêm tiến nhập đợt thứ hai nhân số. Ta muốn các ngươi cũng cho ta phân tán ra, đi cho ta đánh lén đối phó Thiên Long Điện cùng Nguyên Long Điện người. Còn như ta biết tự mình đi một con đường, giết tới Phiêu Miêu Phong tự tay đi đối phó Kim Dương. Ta mặc kệ cuối cùng ai có thể thủ thắng, nói chung tuyệt không có thể để cho Kim Dương cưới được Phiêu Miêu Tông thánh nữ. Huyết Hảo hai mắt phiếm hồng đối Huyết Long Điện một đám người nói ra. Một đám người đều là lập tức gật đầu đồng ý, không dám chút nào làm trái hắn hạ mệnh lệnh. Lúc này, hắn các điện người cũng đều là tụ chung một chỗ thương lượng ngày mai kế hoạch. Bởi vì liền quy tắc đến xem, cái này tỷ võ chiêu thân vòng thứ nhất, có lẽ không chỉ có, chỉ là khảo nghiệm vũ lực đơn giản như vậy. Nhưng Sở Thanh Vân lúc này lại là một người ở trong phòng, đứng ở bên cửa sổ, trông về phía xa người nơi xa Phiêu Miêu Phong phương hướng. Tử Long Điện chuyến này tổng cộng sẽ tới hai người, trừ hắn ra, chính là Tả Hàn. Hắn tự nhiên là không có khả năng đi thương lượng với Tả Hàn kế hoạch gì. Hơn nữa đối hiện tại Sở Thanh Vân mà nói, cũng căn bản không được cần gì kế hoạch không tính toán họa. Hắn chỉ cần ngày mai đi qua, sau đó một đường đánh tới bỏ tới đi. Ba năm, rốt cuộc đến ngày này, Phiêu Miêu Phong. Ta muốn quang minh chính đại đi lên. Phá thiên kiếm ý luyện thành. Sở Thanh Vân lòng tin, cũng là trở nên mạnh mẽ nhiều, cầm một trước năm, nên vấn đề không lớn. Phiêu Miêu Phong phía trên. Tây Hà Thành trong. Một đêm này, rất nhiều người đều là trắng đêm chưa ngủ, khó có thể đi vào giấc ngủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Long Đình chuyến này sở hữu 24 tuổi trở xuống võ hoàng cảnh tất cả đều tập hợp. Ở mấy cái vũ tông cảnh cường giả hộ tống dưới sự hướng dẫn, ra Tây Hà Thành, hướng Phiêu Miêu Phong chạy đi. Tây Hà Thành khoảng cách Phiêu Miêu Phong cũng không tính rất xa. Sở dĩ cũng căn bản không được cần phải bay yêu thú, đoàn người hơi tăng nhanh trình độ. Dùng hơn nửa giờ thời gian cũng liền chạy tới. Long Đình người đến không tính là sớm. Trên thực tế, có chút Vân Thai phủ tông môn người trước đó ban đêm, thậm chí 2-3 ngày trước cũng đã chạy tới Phiêu Miêu Phong xuống, chờ ở chỗ này. Thánh nữ tỷ võ chiêu thân, không cho phép có vũ tông cảnh chen tay vào. Sở dĩ đem Sở Thanh Vân đám người đưa tới sau, những võ tông đó cảnh môn liền trực tiếp rời khỏi. Nhìn gần ngay trước mắt Phiêu Miêu Phong. Lúc này, Long Đình mọi người đều là hơi có chút kinh ngạc. Khoảng cách xa thì bọn họ chỉ có thể mơ hồ nhìn ra, Phiêu Miêu Phong cao lớn vô cùng, phía trên một bộ phận thậm chí cao vút trong mây. Nhưng đi vào sau, mới có thể càng thêm nhìn ra cái này Phiêu Miêu Phong thật lớn. Riêng là núi này diện tích có lẽ cùng Thiên Long Thành so sánh cũng không kém thiếu. Hơn nữa như vậy gì thường thật lớn ngọn núi, vậy mà không phải sinh ở trong dãy núi, mà là một cái cô phong. Cái này nhìn qua, khiến người ta cảm thấy rất quái dị. Giống như là có người thi triển di sơn đảo hải thần thông cứng rắn mang một ngọn núi đặt ở nơi này một dạng. Đúng là như là tôn giả nói như vậy, làm cho này tỷ võ chiêu thân, phiêu miêu phong đều trực tiếp phong sơn. Bây giờ muốn lên sơn cũng chỉ có thể theo 50 con đường trung tuyển một cái. Xông tới đi. Rất nhanh thì có người hiện. Toàn bộ phiêu miêu phong chung quanh, liên tiếp chớp động nhất tầng trận pháp cấm chế quang mang, rõ ràng cho thấy ngăn cách. Mà trước mọi người địa phương còn lại là có một tòa cánh cửa cực lớn một vật, trên đó viết một cái thật lớn, 18. Cái này một cái, nói vậy chính là 50 cái lên núi trong thông đạo thứ 18 số thông đạo. Đã gặp, như vậy thứ 18 số thông đạo chính là ta. Kim Dương khẽ cười một tiếng, thân hình lói lên trình độ nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt đứng đến thứ 18 số thông đạo trước đó. Hừ, Kim Dương, thứ 18 số thông đạo có cái gì tốt, ta nghĩ đến ngươi có bản lĩnh nói, sẽ đi cạnh tranh số 1 thông đạo đây. Đầu đầy huyết huyết hảo, lúc này cười lạnh một tiếng nói ra. Kim vốn không lưu ý, liếc mắt huyết hảo, nói ra. Huyết hảo bớt ở chỗ ấy nói lời thừa, cái này số 18 thông đạo chính là ta, ngươi có gan liền qua đây cùng ta cùng nhau. Mỗi một cái lối đi cuối cùng chỉ có thể xuất hiện một người tiến nhập tỷ võ chiêu thân đợt thứ hai. Kim Dương lời này là ước chiến đến. Bất quá, huyết hảo cũng là cười hắc hắc, Kim Dương, chúng ta sớm muộn gì nhất chiến, bất quá cũng không phải hiện tại, ngươi đã muốn số 18. Số 17 chính là ta. Nói xong, huyết hảo liền hướng về bên trái, mau đi tới. Tả là hơn, số 17, nói vậy hẳn là ở số 18 bên trái. Số 19, ta muốn. Lục Sao nói một câu, cũng là hướng về bên phải chạy tới. Hắn các điện người, cũng đều là lần lượt phân tán ra, mỗi cách đi tìm kiếm mình muốn thông đạo. Người mình đi một cách lối đi trong góp. Vậy thì tương đương với là tự giết lẫn nhau, tuyệt đối không có chỗ tốt. Bất quá, huyết long điện mấy người cũng là ánh mắt lập lòe, cười nhạt sánh kịp thiên long điện, nguyên long điện mấy người hiển nhiên là sớm. Liền chọn đỉnh xong mục tiêu. Phía trên ba điện trẻ tuổi một đại cũng đều là đấu thật nhiều năm, hai bên cũng là biết căn biết. Bất quá thiên long điện đinh thừa tự cũng là mang theo mấy cái thiên long điện người, còn có tả hàn tạm thời không hề động thân. Bọn họ thế nhưng phụng Kim Dương mệnh lệnh, phải đối phó Sở Thanh Vân, tự nhiên là muốn cùng hắn vào một cái lối đi. Kỳ quái a, sở hữu thông đạo cũng là có thể tự do tùy ý tuyển chọn cứ như vậy, giống như Kim Dương, Lục Giao, Huyết Hảo, hoặc là Vũ Phi bằng Cao Tiểu Dương như vậy nổi danh cường giả. Há lại không phải là không có người sẽ cùng bọn họ cùng nhau. Sở Thanh Vân hơi nghi hoặc một chút. Nhưng mà rất nhanh, sắc mặt hắn liền lập tức biến được càng thêm nghi hoặc. Bởi vì hắn thấy chung quanh đúng là có rất nhiều vân thai phủ thiên tài trẻ tuổi đều chạy đi số 18 thông đạo chủ động cùng Kim Dương cùng nhau. Thậm chí cũng không có thiếu người hướng hai phía tách ra nghe bọn hắn nói. Hình như là đi tìm huyết hảo cùng Lục Giao, muốn cùng bọn họ vào một cái lối đi. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1293. Thiên kiêu bảng đệ. Đối một vấn đề này, Sở Thanh Vân nghĩ một hồi cũng đã rất nhanh minh bạch qua đây. Trước hắn, này đây hắn thái độ mình cùng lập trường để cân nhắc kẻ khác cách làm. Đối Sở Thanh Vân tự mình tiến tới nói, đó là nhất định phải leo lên phiêu miêu phong thậm chí đoạt được tỷ võ chiêu thân năm người đứng đầu. Nhưng vấn đề là, cũng không phải mỗi người đều là nghĩ như vậy. Rất nhiều người vẫn là, rất tự biết mình. Bọn họ biết. Mình vô luận như thế nào đều căn bản không có cơ hội lấy được phiêu miêu tông thánh nữ ưu ái, thậm chí đều không cơ hội leo lên phiêu miêu phong. Đã như vậy, cái này tham gia một lần cũng chỉ là một lần lịch lãm. Sở dĩ rất nhiều người khẳng định nghĩ cũng là phải đi xem một cái bọn họ cái này bạn cùng lứa tuổi đỉnh cấp cường giả thực lực. Cứ như vậy, tuyển chọn cùng Kim Dương, Vũ Phi bằng kia chờ, danh khí rất lớn cường giả một cái lối đi người, có lẽ ngược lại thì biết càng nhiều hơn một chút. Đương nhiên, rất nhiều người tự nhiên cũng sẽ không trực tiếp buông tha, sở dĩ hắn thông đạo cũng sẽ không xuất hiện không có nhân tính huống. Tại đây vòng thứ nhất, huyết hảo Kim Dương cái loại này cường giả đều là cam chịu, chủ động lẫn nhau tách ra. Lời như vậy, ta ngược lại cũng không cần cấp, tùy ý tìm một cái lối đi là tốt rồi. Sở Thanh Vân rất nhanh làm ra quyết định, hướng bên phải đi tới. Cái này vòng thứ nhất, rõ ràng cho thấy một cái chọn tính chất, muốn đem cái này mấy nghìn người, một cái loại bỏ chỉ còn 50 người. Dưới loại tình huống này, hắn cũng không có cần phải chủ động đi cùng những thứ kia đỉnh cấp cường giả đối kháng. Đương nhiên, lấy hắn thực lực bây giờ, cũng không cần đợi đến cuối cùng, lại đi tìm cái gì chỉ có trái hồng mềm thông đạo. Chủ động tránh một tí. Thật sự là không tránh khỏi nói, vậy cũng không sao cả, lấy Sở Thanh Vân thực lực bây giờ, cũng chưa chắc biết sợ ai. Thứ 27 số thông đạo. Chỉ ngươi. Đi lững thững. Vòng quanh Phiêu Miêu Phong đi cái thật to đường vòng cung, Sở Thanh Vân rốt cuộc chọn định. Hắn muốn đi đi thông đạo. Một cách nhìn qua, nhân số tương đối ít hơn, số 27 thông đạo. Thấy Sở Thanh Vân đi tới số 27 thông đạo bên kia, phía sau thẳng xa xa đi theo hắn Thiên Long Điện đoàn người, cũng là dừng bước lại. Đinh Huyên, tiểu tử kia chọn số 27, chúng ta hiện tại đi qua. Tả Hàn hỏi. Đinh Thừa tự ánh mắt thành khe nhỏ, cười cười nói ra. Không vội, thấy ta đi qua tiểu tử kia, nói không chắc chắn bị sơ chạy, đến lúc đó đà thảo kinh xà cũng không tốt, đợi đến cuối cùng trước mắt, không có thời gian đổi chủ ý thời điểm, chúng ta sẽ đi qua. Đinh Thừa Tự thực lực rất mạnh. Ở Long Đình chuyến này gần 200 người trẻ tuổi võ hoàng cảnh trong cũng là không sai biệt lắm có thể xếp hạng 10 tên tác dụng. Sở dĩ hắn sợ bản thân hiện tại đi qua, biết hù dọa chạy Sở Thanh Vân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua càng ngày càng nhiều người, cũng đều là chọn định xong bản thân muốn lên sơn thông đạo. Thứ 27 số ngoài thông đạo, người cũng là từ từ nhiều lên. Mà đúng lúc này, lại có một chuyến 6 người đến cái này thứ 27 số thông đạo nơi này. Bất quá bọn hắn, nhưng không có trực tiếp đi qua, mà là có 2 người một mực nhìn thông đạo bên kia, dường như đang tìm người một dạng. Rất nhanh trong một cái có chút kinh hỉ nói ra. Ở đó, một sư huynh cái kia chính là Sở Thanh Vân, hắn ở nơi này thứ 27 số thông đạo. Trong 6 người, một người mặc trường sam màu xanh, sắc mặt có vài phần nho nhã người tuổi trẻ, trên mặt tươi cười. Rốt cuộc tìm được a, đi thôi, chúng ta liền chọn cái này, số 27 thông đạo. Nói xong, hắn dẫn người không nhanh không chậm. Hướng Sở Thanh Vân bên kia đi qua. Thiên Kiêu bảng đệ cửu, Mộc Thần. Thấy cái này nam tử áo xanh, nguyên bản tại đây thứ 27 số ngoài thông đạo người, nhiều đều là trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Có mấy cái thậm chí trực tiếp động thân, nhanh rời đi nơi này. Bất quá đối với những thứ này, nam tử áo xanh kia nhưng căn bản tất cả đều làm như không thấy, dẫn người trực tiếp hướng đi Sở Thanh Vân. Sau khi đến gần, hắn liền cảm thấy rất hứng thú giống như trên dưới quan sát Sở Thanh Vân. Có chuyện. Sở Thanh Vân cau mày một cái, nói ra. Ha ha, chỉ là muốn nhìn một chút, đến tột cùng là Long Đình cái gì dạng người này. Đúng là có thể đắc tội đến chúng ta Tô Sư Muội trên đầu. Một thần cười cười nói ra. Tô Sư Muội. Bỗng nhiên chốc lát. Sở Thanh Vân chân mày cau lại, bỗng nhiên nghĩ đến cái này, chỉ sợ sẽ là Ninh Tuyết vì kia Tô Sư Tỷ tìm đến phải đối phó kẻ khác. Đúng là như Ninh Tuyết từng nói, chưa hết hy vọng. Sở Thanh Vân lắc đầu trong lòng thầm than. Mà Mộc Thần, lúc này lại là hơi nghi hoặc một chút, nhìn về phía Sở Thanh Vân hỏi. Ngươi không biết ta là ai? Ban nãy nghe nói Thiên Kiêu bảng đề cửu. Phiếu Miêu Tông Mộc Thần. Sở Thanh Vân đáp. Nếu biết, ngươi vì sao không trốn? Mộc Thần tiếp tục hỏi. Sở Thanh Vân liếc hắn một cái, nói ra. ta tại sao phải chạy trốn? Mộc Thần ngẩn ra. Lập tức cười ha ha một tiếng, nói ra. Có ý tứ, không nghĩ tới, ngươi còn thật có ý tứ, Tô sư muội nguyên bản là muốn cho ta hung hăng giáo huấn ngươi một trận, nhưng ta tạm thời đổi chủ ý, sau khi đi vào đem ngươi đào thải hết là được, cũng không giáo huấn ngươi. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân không khỏi âm thầm bĩu môi. Vân Đài Thiên Kiêu bảng phía trên bài danh thứ 9 mà thôi, vậy mà cũng dám ở trước mặt hắn nói lời như vậy. Nếu là ngay cả một đệ cửu đều đối phó không được đóng ngoặc vuông, Sở Thanh Vân làm sao còn có thể giết tiến cuối cùng trước năm. Bất quá, gia hỏa này tuy là tự tin quá mức điểm, nhưng nhìn qua cũng không có cái loại này kẻ khác chán rét lên mặt nạt người, ngược lại còn có chút hòa khí. Sở dĩ Sở Thanh Vân cũng không có nói thêm cái gì. Lại chờ một lát. Tuyển chọn thông đạo thời gian kỳ hạn, sắp thì sẽ đến. Lúc này còn muốn đổi chủ ý đều đã không kịp. Chờ tại không nơi xa, Đinh Thừa Tự cùng Thiên Long Điện đoàn người cũng rốt cuộc động thân đi nhanh đến thứ 27 sớ ngoài thông đạo. Dĩ nhiên là hắn. Cái này phiền toái. Thấy Đinh Thừa Tự, Mộc Thần không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn lần này là chuẩn bị muốn ở dọc đường xuất thủ đối phó đào thải hết Sở Thanh Vân, không thể để cho Sở Thanh Vân leo lên Phiêu Miêu Phong. Nhưng Long Đỉnh bên kia tới một cách Đinh Thừa Tự, cách này coi như có hơi phiền toái. Đinh Thừa Tự ở Long Đỉnh bên kia là đại khái có thể xếp hạng thứ 10 danh tả hữu cường giả. Mà Mộc Thần hắn còn lại là ở Vân Đài Thiên Kiêu bảng phía trên bài danh thứ 9. Nếu là tính song phương, đỉnh cấp cường giả thực lực số lượng đều không khác mấy nói, như vậy hai người bọn họ thực lực chỉ sợ cũng phải rất gần gũi mới đúng. Mà Đinh Thừa Tự lúc này, nhìn về phía Mộc Thần thì chân mày cũng là hơi nhíu mặt nhăn. Có cái này thiên kiêu bảng đề cử ở chỗ này, hắn muốn trổ hết tài năng tấn cấp đến đợt thứ hai, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Trong lúc nhất thời, hai người đúng là mơ hồ có chút sằng co lẫn nhau lên. Tuy là bọn họ mục tiêu trong đều có Sở Thanh Vân, nhưng cũng không có người nào thật đem Sở Thanh Vân thực lực thả ở trong mắt. Sở Thanh Vân tốt nhất chiến tích cũng bất quá chỉ là một kiếm đánh bại Chiêm Cao Dương mà thôi. Mà chuyện này với bọn họ hai mà nói cũng căn bản liền tính không được cái gì. Canh tư không viết nổi, ngày mai tiếp tục. Các huynh đệ nhìn xong đầu cá nguyệt phiếu, phiếu đề cử, đa tạ. thôn phệ hồn đế. Tác giả, Từ Quảng Đại. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1294. Quá âm hiểm. Phiêu miêu phong trung quanh. Theo những thứ kia, cuối cùng xem chừng người, nhanh chọn định bản thân muốn đi vào thông đạo. Tuyển chọn thông đạo thời gian cũng rất nhanh hết hạn. Sở Thanh Vân chỗ thứ 27 số trong thông đạo, rất nhanh đi ra hai cái phiếu miêu tông vũ tông cảnh cường giả. Sau khi đi ra, nhìn chung quanh một vòng, hai người kia gật đầu, sau đó phất tay theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra nhiều ngọc phiến, ném Sở Thanh Vân đám người. Mỗi người đều là đưa tay đón lấy một khối ngọc phiến. Mỗi người một khối hộ thân linh ngọc, nhỏ máu nhận chủ sau mới có thể chân chính tiến nhập thông đạo. Tiến nhập thông đạo sau, nếu là bị đánh trọng thương, như vậy linh ngọc sẽ trực tiếp kích hoạt, cam đoan các ngươi sẽ không có nguy hiểm tánh mạng, nhưng này cũng với hàm ý bị loại bỏ. Có một chút phải chú ý là, vô luận là vòng thứ nhất vẫn là đợt thứ hai, đều cấm sử dụng bất kỳ linh dược gì đan dược, sử dụng bất kỳ linh dược gì đan dược. Đều có thể lập tức đưa tới hộ thân linh ngọc kích hoạt trực tiếp bị loại bỏ. Lợi dụng khi Sở Thanh Vân đám người kiểm soát linh ngọc, nhỏ máu nhận chủ thời điểm. Trong một cái vũ tông cảnh cũng vậy, cho bọn hắn hơi cường điệu một cái, điểm này tương đối trọng yếu quy tắc. Tất cả mọi người 66 tiếp theo đem mình hộ thân linh ngọc nhỏ máu nhận chủ thiếp thân cất xong. Lại chờ một lát. Ở hai cái vũ tông cảnh cường giả tỏ ý xuống, tỷ võ chiêu thân vòng thứ nhất chính thức bắt đầu. Một đạo bóng người màu xanh lập tức lướt ầm ầm ra, nhanh như tia chớp vọt vào trong thông đạo, đúng là thiên kiêu bảng đệ cửu, phiếu miêu tông mục thần. Thiên Long Điện Đinh Thừa Tự cũng là hừ lạnh một tiếng, lập tức tuôn ra toàn bộ, trong chớp mắt liền qua mấy người trước mặt thứ hai xông vào trong thông đạo. Kẻ khác cũng đều là theo sát hai người sau, đều tuôn ra trình độ, xông vào thứ 27 số thông đạo. Ngắn ngủi hai cái hô hấp thời gian sau, số 27 ngoài thông đạo, hơn 200 người, cũng chỉ còn lại có Sở Thanh Vân một cái còn không có đồng thân. Mãi đến tất cả mọi người đi vào, Sở Thanh Vân mới xông hai cái vũ tôn cảnh cười cười, sau đó không nhanh không chậm từng bước một đi vào trong thông đạo. Tỷ võ chiêu thân vòng thứ nhất rõ ràng không phải so trình độ, sở dĩ căn bản không cần sốt ruột đoạt cái này trước. Tiểu tử này, phiếu miêu tông hai cái vũ tông cảnh đều cũng có chút kinh ngạc. Gia hỏa này, hoặc là bản tính phân tán, chuyến này thuần túy chính là tới chơi, hoặc là chính là đối với thực lực mình có đầy đủ tự tin, căn bản không làm sao quan tâm kẻ khác. Một cái vũ tông cảnh trầm giọng nói ra. Một cái khác lắc đầu, nói ra. Đầy đủ tự tin. Khó a, thiên kiêu bảng đệ cửu một thần, khả năng liền tại đây một trận đảo, hơn nữa Long Đình bên kia, dường như cũng có một tuyệt không nhỏ yếu tử. Toàn bộ phiếu miêu tông ở nơi này phiêu miêu phong phía trên. Sở dĩ theo sơn đến đỉnh núi, nhất định sẽ có rất nhiều thuộc về phiếu miêu tông trọng yếu địa phương. Bất quá chế tác thiết kế những thông đạo này thời điểm, phiếu miêu tông người hiển nhiên đều cũng có ý tách ra những địa phương kia. Sở hữu 50 cái lối đi đều có thể coi như là bị trận pháp cấm chế ngăn cách đi ra, đi thông đỉnh núi 50 con đường. Theo thông đạo, chân chính bước vào phiếu miêu phong sau, Sở Thanh Vân không khỏi hai mắt tỏa sáng. Mặc dù chỉ là thông đạo ngăn cách căn bản cũng không trọng yếu một vài chỗ, nhưng nhìn qua cũng là non xanh nước biếc, cảnh sắc tinh xảo, khiến người ta có loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Bất quá, phía trước mơ hồ truyền đến tiếng ồn ào cũng là để cho Sở Thanh Vân không khỏi cau mày một cái. Lúc này mới vừa mới bắt đầu. Chẳng lẽ nhanh như vậy, liền gặp bên trong lối đi ngăn trở. Nếu là một loại khảo nghiệm chọn, như vậy bên trong lối đi tuyệt đối không phải một mảnh thản đồ. Bằng không gần là lên núi đối với võ hoàng cảnh cường giả mà nói, lại có gì khó. Chỉ là đối với những thông đạo này bên trong đến tột cùng là có cái gì dạng ngăn trở, nhưng không ai sớm biết, cho dù là Phiếu Miêu tông đệ tử bản môn. Không có gì do dự, Sở Thanh Vân trực tiếp bước nhanh chạy tới. Rất nhanh hắn liền thấy, phía trước cũng không phải gặp ngăn trở, mà là Long Đình cùng Phiếu Miêu tông người tựa hồ là rằng co. Đinh Thừa Tự sắc mặt ngưng trọng. Một thần cũng là khí sắc hiện lên lạnh. Liền hai người bọn họ đều là một bộ dương cung bạc kiếm cảm giác. Mà đối lập một lúc sau, Phiếu Miêu tông một thần càng là ánh mắt lóe lên, bỗng nhiên hóa thành một đạo thanh mang đánh về phía Đinh Thừa Tự, lấy ra một thanh màu xanh kỳ dị trường kiếm, một kiếm đã đâm đi. Mạnh mẽ kiếm quang, để cho chung quanh tất cả mọi người không khỏi biến sắc, vội vàng về phía sau chợt lui. Ngươi tự tìm cái chết. Đinh Thừa Tự gầm lên một tiếng, cánh tay rung một cái, lực lượng cường đại quán chú, một quyền đập tới. Thình thịch, kiếm quang vỡ vụn, quyền lực sụp đổ. Hai người đều là trong nháy mắt khí sắc trở nên trắng, kêu lên một tiếng đau đớn, bị chấn được lui lại ra hơn trăm thước. Mà bọn họ nhìn về phía đối phương trong ánh mắt cũng đều là tràn ngập nồng đậm kiêng kỵ cùng cẩn thận. Một chiêu thăm dò, hai người thực lực đúng là bất phân cao thấp. Một thần hiện ở trong đường hầm tình huống không rõ, sẽ gặp phải phiền toái gì cũng căn bản cũng không biết, chẳng lẽ ngươi hiện tại sẽ đồng thủ? Ngươi sẽ không sợ lưỡng bại câu thương, đến lúc đó ai cũng không thông qua cái này vòng thứ nhất. Đinh Thừa Tự trầm giọng nói ra. Trong thông đạo, Phiếu Miêu tông bên kia bày phiền toái còn chưa có giải quyết, trước hết đánh lưỡng bại câu thương, cái này có thể tuyệt không phải là cái gì chuyện tốt. Lưỡng bại câu thương, ta đương nhiên cũng không muốn. Chỉ bất quá, ta đã đồng ý một vị sư muội, phải giúp nàng chút giận đối phó các ngươi Long Đình một người. Đinh Thừa Tự, ngươi để cho ta xuất thủ, đào thải hết các ngươi Long Đình một người, chúng ta không giữ quy tắc làm trước xông qua lối đi này, đến đỉnh núi lại tiến hành quyết chiến thế nào? Một thần nhìn chằm chằm Đinh Thừa Tự nói ra. Lúc này trong lòng hắn rất bất đắc dĩ. Nguyên tưởng rằng đối phó một cái Sở Thanh Vân hẳn không phải là việc khó gì. Nhưng không nghĩ tới Sở Thanh Vân cái này Tử Long Điện người, vậy mà sẽ cùng Thiên Long Điện một cái cường giả cùng nhau. Mà Đinh Thừa Tự cùng với cùng hắn cùng nhau Tả Hàn đám người, càng là trong lòng không gì sánh được phiền muộn. Bọn họ là đánh, vừa tiến đến, liền trực tiếp đào thải hết Sở Thanh Vân. Nhưng cũng không biết Phiếu Miêu tông vị này thiên kiêu bảng đệ cửu đúng là đầu ra tật xấu gì. Mới vừa vào đến, liền tuyên bố muốn đào thải hết bọn họ Long Đình một người. Không hiểu hay, một thần, ngươi muốn động tay cứ việc nói thẳng, ta Đinh Thừa Tự phụng bồi là được. Tìm những thứ này lung tung lý do có ý tứ sao? Đinh Thừa Tự trong lời nói cũng là sinh ra một ít tức giận. Thật để cho một thần đồng thủ đào thải hết tay hắn xuống một người, vậy hắn mặt còn đi kia phóng, phía sau lộ trình trong chẳng phải là thẳng cũng được một thần đè. Vừa nghĩ tới đây, hắn càng là thấy cái này một thần thật sự là quá âm hiểm. Một sư huynh tiểu tử kia qua đây. Đinh đại ca, Sở Thanh Vân đi theo lên. Chỉ là thấy Sở Thanh Vân đến từ sau, lập tức liền có Phiếu Miêu tông cùng Long Đình người mở miệng nhắc nhở hai người bọn họ. Nhất thời Đinh Thừa Tự khí sắc biến được có chút cổ quái. Hắn thu chiêu mà đứng, xem nói với một thần. Trước ngươi nói phải đối phó, chẳng lẽ là Sở Thanh Vân, thôn phệ hồn đế? Tác giả Từ Quảng Đại, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1295. Hiểu lầm. Một thần nao nao. Hắn là như vậy nhìn ra, hình như là có cái gì không đúng. Chẳng lẽ các ngươi cùng Sở Thanh Vân không phải người cùng một đường? Một thần nhìn Đinh Thừa Tự hỏi. Dĩ nhiên không phải người cùng một đường, thật không dám đấu riêng, chúng ta cũng là Phụng Kim Đại Ca mệnh. Lần này cần đem Sở Thanh Vân cho đào thải hết ở vòng thứ nhất. Một phen sau khi giải thích, Song phương trong lòng đều cũng có chút không nói gì, nhưng không còn có muốn tiếp tục động thủ ý tứ. Thu tay lại sau, Mộc Thần trên mặt lại khôi phục đạm nhiên nụ cười. Đã mục tiêu đều là giống nhau, như vậy, ai tới động thủ đây? Mộc Thần hỏi. Hay là chúng ta đến đây đi, chúng ta là Phụng Kim đại ca mệnh lệnh tới, không động thủ nói, không tốt đại giáo. Đinh Thừa tự đáp. Nghĩ một hồi, Mộc Thần gật đầu, vậy được rồi, vậy thì ngươi môn ra tay đi, ta liền đi trước một bước. Nói xong, hắn liền dẫn Phiếu Miêu Tông mấy người, xoay người rời đi, tiếp tục dọc theo trước thông đạo vào. Đinh Thừa Tự là phụng mệnh tới, sở dĩ không được tự mình động thủ nói, có chút không nói được. Nhưng Mộc Thần cũng không cái gọi là, hắn chỉ là đồng ý một cái cam kết mà thôi, chỉ cần Sở Thanh Vân bị loại bỏ là được, quá trình cụ thể không trọng yếu. Mộc Thần thương lượng với Đinh Thừa Tự thời điểm từ đầu đến cuối đều không có một người nhìn Sở Thanh Vân một cái. Dường như hai người đều là vô cùng chắc định, vô luận là ai lưu lại cũng có thể ung dung giải quyết một dạng. Sở Thanh Vân. Thật quen thuộc tên A, hẳn là chính là theo như đồn đãi, vị kia chân chính đan võ song tuyệt. Tử Long Điện người, hẳn không sai, vậy mà đồng thời trêu chọc Phiếu Miêu Tông cùng Thiên Long Điện người, quả thực tự tìm cách chết A, nhìn hắn phỏng chừng cũng là chúng ta nơi này thứ nhất cũng được loại bỏ ra hỏa. Thích xem cái giám, không huyền niệm chút nào chiến đấu, ta mới lại phải xem còn không bằng đi lên xem một chút. Phiếu Miêu Tông đến tại đây bày cái gì ngăn trở? Chuyện này cũng là chung quanh Vân Thai Phủ hơn 200 người, có do dự, có thẳng thắn, đúng là đều lựa chọn đi theo Mộc Thần bọn họ đi tới, không có một người lưu lại. Hơn nữa trong lòng bọn họ cũng sợ, lưu lại nói, sẽ bị Long Đình người đối phó. Rất nhanh tất cả mọi người rời khỏi, biến mất trong tầm mắt. Mà Đinh Thừa Tự, Tả Hàn cùng 8 người cũng là nhanh tản ra, đem Sở Thanh Vân bao vây lại. Sở Thanh Vân, thấy chúng ta không cùng Mộc Thần bọn họ đánh nhau, ngươi có phải hay không rất thất vọng à? Đinh Thừa Tự nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, cười lạnh không dứt. Sở Thanh Vân lắc đầu, nói ra. Các ngươi có gọi hay không, cùng ta cũng không có quan hệ gì. Làm bộ làm tịch. Tả Hàn bỗng nhiên quát lạnh một tiếng. Nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, trong mắt để lộ ra cừu hận quang mang. Tiểu tử, đã Kim đại ca đều đã phái người đến, vậy ngươi vận may cũng liền chấm dứt, hôm nay chắc chắn ở chỗ này loại bỏ. Loại bỏ? Chỉ bằng ngươi? Sở Thanh Vân cười nhạt, lườm Tả Hàn một cái. Tả Hàn lập tức sắc mặt trắng nhợt, trong lòng đúng là sinh ra một cổ không hiểu hàn ý, dưới chân càng là không tự chủ lui lại mấy bước. Hắn thất cấp võ hoàng thời điểm, liền bị cấp 5 võ hoàng Sở Thanh Vân, một kiếm ung dung đánh bại. Từ đó trở đi, hắn đối Sở Thanh Vân trừ hận ý ở ngoài, hoàn sinh ra rất nặng sợ hãi. Mà biết được Sở Thanh Vân giống như hắn, cũng thành bát cấp võ hoàng, hơn nữa còn một kiếm bị thương nặng Chiêm Cao Dương sau, nỗi sợ hãi này càng là điên cuồng ở trong lòng hắn sinh sôi phát triển, thậm chí đã tạo thành một loại bóng ma. Thế cho nên hiện tại bị Sở Thanh Vân một ánh mắt dọa cho được liên tiếp lui về phía sau. Vô dụng phế vật, bạch hạt một bộ tiên thiên linh thể. Đinh Thừa Tự trong lòng thầm mắng một câu. Sau đó liền nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, lạnh giọng nói ra. Tiểu tử, không nên quá đắc ý, ta biết ngươi đã từng một kiếm đánh bại qua Chiêm Cao Dương, bất quá bằng cái này cũng không đủ ở trước mặt chúng ta kiêu ngạo. Chiêm Cao Dương. Sở Thanh Vân không khỏi chân mày cau lại, lập tức nói ra. Xem ra các ngươi là có chút hiểu lầm. Ha ha, hiểu lầm. Đinh Thừa Tự bỗng nhiên cười, cắt đứt Sở Thanh Vân, sau đó nói ra. Chuyện cho tới bây giờ hẳn là ngươi còn muốn giải thích cái gì hay sao? Mặc dù không biết ngươi là làm sao đem Kim đại ca cho đắc tội, nhưng hắn đã nói. Vậy ngươi hôm nay nhất định phải trọng thương đào thải hết mới được, hiện tại coi như là quỳ xuống dập đầu giải thích, vậy cũng vô dụng. Vương Tử Thắng cho ngươi một cơ hội, giải quyết hết tiểu tử này. Đinh Thừa Tự phân phó thủ hạ một người đồng thủ. Một cái rất cao rất gầy, vóc người giống như cây gậy trúc một dạng, sắc mặt thập phần tái nhợt nam tử trẻ tuổi đi tới, dài nhỏ con mắt, để mắt tới Sở Thanh Vân. Hắc hắc, một kiếm đánh bại Chiêm Cao Dương, đáng tiếc, hắn nhưng chỉ là Vân Đài Thiên Kiêu bảng thứ 29 mà thôi. Tiểu tử, ngươi cảm thấy ngươi có thể ở trong tay ta chống đỡ mấy chiêu? Hắn trong lời nói, dường như căn bản là không đem Chiêm Cao Dương thả ở trong mắt a hình dạng. Chiến quyết, không nên cùng hắn song dài. Đinh Thừa Tự khẽ quát một tiếng. Một thần đã mang theo rất nhiều người đi có một hồi, hắn không được muốn ở chỗ này phí phạm quá nhiều thời gian. Để tránh khỏi dây dưa tấn cấp sự tình. Nghe nói như thế, Vương Tử Thắng không khỏi tiếc nuối lắc đầu. Vốn muốn cùng ngươi tốt nhất vui đùa một chút đây, đáng tiếc Đinh lão đại không có kiên trì đã như vậy, vậy một chiêu giải quyết chào ngươi. Nguyên lực bảo, võ hồn hư ảnh hiện lên. Vương Tử Thắng bảo khởi xuất thủ, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, thân hình lao thẳng về phía Sở Thanh Vân đi. Hắc hắc hắc, tiểu tử đi chết đi. U ám trong tiếng cười, hắn toàn thân da rẻ, nhanh chóng biến phải chết trắng một mảnh, giống như người chết một dạng, không có chút nào nửa phần huyết sắc. Mà trên hai tay móng tay cũng là đưa ra chừng dài nửa thước, mỗi một cách đều hiện lên làm người sợ run bầm đen vẻ. Hai cánh tay về phía trước, mười ngón tay tề xuất. Vương Tử Thắng như là lấy mạng lệ dụng một dạng cấp phát hướng Sở Thanh Vân. Mười cái đáng sợ ngón tay xé rách không khí thì càng là liên tiếp ra thảm thiết the thé kêu vậy thanh âm, khiến người ta không nhịn được ra đầu tê dại. Một cổ vô hình vô tướng, vượt khí âm trầm kinh khủng khí cơ, như là đến ở bên trong khu vực này. Chung quanh nhiệt độ tựa hồ cũng lập tức hạ xuống nhiều. Lúc này, đừng nói là bị Vương Tử Thắng để mắt tới nhằm vào Sở Thanh Vân. Coi như là chung quanh hắn mấy người trừ Đinh Thừa Tự ở ngoài đều là không nhìn được sắc mặt tái nhợt, thậm chí cơ thể hơi run, lông tơ dựng ngược. Thậm chí thực lực yếu nhất Tả Hàn. Thân thể run ở giữa, từng đạo huyết văn đều không tự chủ nổi lên. Gần là tản mát ra một ít khí cơ, đúng là đem hắn tiên thiên linh thể đều ép ra ngoài. Cái này Vương Tử Thắng được trong tay, tuy là không có gì lớn kinh người tiếng động. Nhưng dù khí âm trầm, lại xác thực là vô cùng kinh khủng. Hơn nữa thực lực của hắn cũng rất mạnh, gần với Đinh Thừa Tự, ở Vân Đài Thiên Kiêu bảng phía trên tuyệt đối cũng có thể đứng vào top 20. Tiểu tử này thảm. Tình nguyện bị Đinh lão đại một quyền đánh bay, cũng không muốn bị cái này biến thái đi lên một chảo, biết lưu lại bóng ma trong lòng. Mấy cái thiên long điện người đều là nhìn Sở Thanh Vân, sắc mặt tái nhợt, trong lòng âm thầm thầm thì. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1296. Hình chung hộ cháo. Lục giai dung hợp võ hồn lực. Lẫn vào nguyên lực sau, có thể làm cho Sở Thanh Vân thực lực có một cực kỳ to lớn đề thăng, là một cách đủ để cho hắn vượt cấp mà chiến cường đại thủ đoạn. Trước đó ở Tê Hà Thành, vô luận là đối phó Triệu Tử Mục hay là đối phó Chiêm Cao Dương, Sở Thanh Vân căn bản sẽ không có sử dụng dung hợp võ hồn lực. Mà cũng để cho bao gồm Kim Dương, Đinh Thừa Tự ở bên trong, rất nhiều người đều đối với hắn thực lực có một sai lầm phán đoán. Bọn họ đều cho rằng Sở Thanh Vân vận dụng suốt toàn lực cũng gần là chỉ có thể một kiếm bị thương nặng Chiêm Cao Dương mà thôi. Nhưng bọn hắn nhưng không biết, Sở Thanh Vân lúc đó nếu như dùng tới dung hợp võ hồn lực, như vậy Chiêm Cao Dương chỉ sợ cũng không phải trọng thương mà là sẽ bị một kiếm chém giết. Sở dĩ lần này Sở Thanh Vân căn bản cũng không cần sử dụng vừa mới luyện thành phá thiên kiếm ý cùng với trung giai đại thành kiếm ý, vẹn vẹn đem dung hợp võ hồn lực cho dùng tới. Một phen chiến đấu kịch liệt sau, liền đánh bại Thiên Long Điện Vương Tử Thắng cùng Đinh Thừa Tự, hai cái này mạnh nhất gia hỏa. Hai người lần lượt trọng thương té ở Sở Thanh Vân dưới kiếm. Mà bị trọng thương sau, trên người bọn họ đều cũng có cái giống nhau như đúc tiếng động. Hai người trước đó, nhỏ máu nhận chủ khối kia hộ thân linh ngọc, đều là cực nhanh bay ra ngoài trong chớp mắt, liền ngưng tụ thành một cái màu vàng nhạt, bán trong suốt hình chuông hộ cháo, đem bọn họ cho gắn vào bên trong. Cái này hẳn là, chính chỗ này hộ thân linh ngọc tác dụng. Như vậy xem ra, chỉ cần không bị một kích miêu sát, ngọc phiến là có thể ở trọng thương thời điểm ngưng ra hộ cháo. Nhìn trên mặt đất, hai cái hình chuông hộ cháo, Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm nghĩ tới. Trước đó bọn họ chỉ biết là cái này hộ thân linh ngọc thời khắc mấu chốt sẽ bị kích hoạt bảo vệ được bọn họ. Nhưng rõ ràng là dạng gì? Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Kiếm nhị. Sở Thanh Vân bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, phất tay một kiếm, đánh ra một đạo mạnh mẽ kiếm quang, chém về phía cách hắn gần, Đinh Thừa Tự cái kia hình chuông hộ cháo. Đinh Thừa Tự trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Hắn đã bản thân bị trọng thương, nếu như lại bị Sở Thanh Vân đi lên một kiếm, tuyệt đối sẽ chắc chắn phải chết. Khanh! Một đạo sắt thép va chạm tiếng vang lên. Kiếm quang chặt chém ở, bán trong suốt hình chuông trên vòng bảo vệ, nhưng là lập tức vỡ ra. Sụp đổ vỡ vụn rớt. Mà vòng bảo hộ kia, nhưng căn bản là vẫn không nhúc nhích, liền một chút phản ứng cũng không có. Hiển nhiên, nó phòng hộ đẳng cấp là phi thường cao. Võ hoàng cảnh muốn phá vỡ, phỏng chừng không dùng tới lực lượng bản nguyên nói, đều căn bản không khả năng làm được. Hô! Đinh Thừa Tự trọng thương trong người, than ngồi dưới đất, thở phào một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Sở Thanh Vân, nói ra: Tiểu tử, có hộ thân linh ngọc ở, ngươi coi như là đánh bại ta, cũng không khả năng nữa làm gì ta. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân không khỏi, khóe miệng dương lên, có chút đùa cợt nói ra. Ta là không thể làm gì ngươi, bất quá, ta đều không đánh tan được hộ cháo, ngươi cho rằng ngươi còn ra được đến. Đinh Thừa Tự ngẩn ra. Lập tức, hắn dùng lực vỗ vòng bảo hộ kia, đúng là vẫn là không nhúc nhích. Từ bên trong cũng căn bản không đánh tan được. Lại thử một phen. Đinh Thừa Tự không khỏi cười khổ. Nguyên lai đây chính là bị loại bỏ phương thức. Vòng bảo vệ này là trên dưới tứ phương đem bọn họ triệt để bảo hộ ở bên trong. Nhưng cùng lúc cũng với hàm ý, cứ như vậy đem bọn họ cho giam cầm ở bên trong căn bản không ra được. Muốn ra ngoài cũng chỉ có thể đợi đến hộ thân linh ngọc lực lượng tiêu hao sạch sẽ. Hoặc người có người chạy tới, xuất thủ giải cứu ra bọn họ. Nhưng đến lúc đó, có lẽ hết thảy đều đã muộn, món ăn đều lạnh. Giải quyết hết hai người. Còn lại còn có sáu cái, Tả Hàn cùng với Thiên Long Điện hắn năm cái cửu cấp võ hoàng. Sở Thanh Vân ngẩng đầu, nhìn về phía bọn họ. Bọn họ sáu cái lập tức sắc mặt đại biến. Sở Thanh Vân... Ngươi chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Chớ quên chúng ta cũng đều là Long Đình người. Cái này một con đường trong có hơn 200 cái vân thai phủ người, trong còn có phiếu Miêu Tông cường giả. Ngươi bỏ qua chúng ta có thể giúp ngươi. Sở Thanh Vân, thực lực ngươi là mạnh, nhưng có câu nói là song quyền nan địch tứ thủ, ngươi sẽ không sợ bị vân thai phủ người vây tông. Có chúng ta hỗ trợ, ngươi mới có thể đi tới cuối cùng. Mấy người đều nói ra. Trong lời nói đúng là có, muốn đầu nhập vào Sở Thanh Vân, giúp hắn tấn cấp đợt thứ hai ý tứ. Nhưng mà đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng là không khỏi cười nhạt, nói ra. Giúp ta. Các ngươi phụng Kim Dương mệnh lệnh tới nơi này loại bỏ ta, làm sao có thể biết giúp ta. Ta xem các ngươi là muốn cùng ta, sau đó tìm cơ hội đối phó ta đi. Chủ ý bị Sở Thanh Vân một lời nói toạc ra. Thiên Long Điện năm người, khí sắc nhất thời biến được càng thêm khó coi, nhưng trong mắt bọn họ, rất nhanh lộ ra ngoan sắc. Cùng tiến lên tiêu diệt hắn. Ta cũng không tin, một cái Tử Long Điện tiểu tử còn có thể lấy một địch năm phải không? Thiên Long Điện năm người gào thét, đúng là tuôn ra nguyên lực cùng võ hồn từ chung quanh cùng nhau tấn công về phía Sở Thanh Vân. Tự tìm cái chết. Sở Thanh Vân cười nhạt, trung giai tiểu thành cường đại kiếm ý trong nháy mắt theo trên thân bạo ra. Kiếm ý bốc lên, xông thẳng lên trời. Thiên Long Điện năm người tất cả đều là khí sắc hoảng sợ, trong lòng không được ngăn chặn, sinh ra nồng đậm ý sợ hãi. Kiếm nhị. Đối mặt vây công, Sở Thanh Vân thi triển ra bí pháp, thôi động mở linh thể thân hình nửa chuyển, một kiếm quét ra. Sáng như tuyết kiếm quang gần như xẹt qua một cái trăng tròn, trong nháy mắt nổ tung rớt năm người toàn bộ hồn kỹ. Chiêu thức công kích. Sau đó càng là dư uy không giảm, quét ngang ra trực bước năm người kia đi. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Năm đạo muộn hưởng tiếng liên tiếp vang lên. Đạo kia lồng lấy kiếm quang, phảng phất là có hoàn toàn không được địch nổi lực lượng, trong nháy mắt vỡ nát bọn họ phòng ngự. Năm bóng người kêu thảm bay ngược ra. Còn chưa xuống địa, bọn họ liền bị kiếm quang đánh trọng thương, kích hoạt hộ thân linh ngọc, ngưng ra hình trung hộ cháo bảo hộ bên người. Một kiếm bị thương nặng năm người. Năm người này danh khí có lẽ lớn đến không tính được, nhưng dù sao cũng là xuất từ Thiên Long Điện, thực lực so với bình thường cửu cấp võ hoàng đều phải cường đại hơn rất nhiều. Thậm chí có hai cái cũng có khả năng đứng vào Vân Đài Thiên Kiêu bảng thực lực. Nhưng mà hiện tại bọn họ lại tất cả đều bị Sở Thanh Vân cho một kiếm quét ngang, căn bản không có lực phản kháng chút nào. Một bên Tả Hàn lúc này quả thực dọa sợ. Xem Sở Thanh Vân ánh mắt càng giống như là xem quái vật. Hắn còn có thể nhớ trước đây Sở Thanh Vân mới vừa vào Bát Bộ Thiên Long Điện thì còn vẻn vẹn chỉ là một. Hắn xem thường nhất cố vô danh tiểu tốt mà thôi. Không nghĩ tới. Vẻn vẹn chỉ là ngắn ngủi một năm sau. Sở Thanh Vân thực lực vậy mà đã biến được kinh khủng như vậy. Đừng nói là Tử Long Điện, chính là Thiên Long Điện nhiều như vậy cường giả đều căn bản không phải đối thủ của hắn. Sở Thanh Vân, ta, Tả Hàn còn muốn nói gì? Nhưng mà Sở Thanh Vân lúc này căn bản là lười để ý hắn, tùy ý liếc mắt một cái, phất tay một đạo nguyên lực trường kiếm, dễ dàng đem hắn đánh được trọng thương thổ huyết. Hộ thân linh ngọc bay ra. Nhanh chóng ngưng ra một giờ hình hộ cháo, đem hắn cũng bảo hộ, đồng thời giam cầm ở bên trong. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1297. Càng ngày càng nhiều. Giải quyết hết Thiên Long Điện mấy người. Đối Sở Thanh Vân mà nói căn vốn là không có gì khó. Liền hắn trung giai đại thành kiếm ý cùng với phá thiên kiếm ý đều căn bản không cần nữa thi triển ra. Vòng thứ nhất chỉ là một bắt đầu mà thôi, chân chính chiến đấu vẫn còn ở phía sau đây. Lưu lại 8 cái hình chun hộ cháo sau. Sở Thanh Vân xem cũng không có xem bọn hắn một cái, liền theo đi lên phương hướng tiếp tục đi tới. Sau mười mấy phút, Sở Thanh Vân chợt phát hiện trước mặt phía trên tựa hồ là nằm một vật. Đây là một con rối. Sau khi đến gần, hắn nhận ra trên mặt đất nằm là một cái bị phế khôi lỗi. Khôi lỗi toàn thân màu đen, thân hình cao lớn, nhìn qua liền cho người ta một loại đặc biệt uy vũ bất phàm cảm giác. Nhưng lúc này, nó nhưng là bị người lấy lợi khí theo cái chán đến trong quần cứng rắn bổ ra hơn phân nửa, kém chút bị chém thành hai nửa. Cấp thấp viên mãn kiếm ý còn có cửu cấp võ hoàng nguyên lực ba động. Sở Thanh Vân cúi người quan sát. Theo vết thương kia phía trên, hắn có thể đủ nhận thấy được một ít còn sót lại kiếm ý cùng nguyên lực ba động. Chỉ là muốn thông qua cái này nhận ra càng nhiều tình huống lại là không có khả năng. Thậm chí tự liền nguyên lực ba động đều không cách làm phán đoán đúng là con rối này vẫn là xuất thủ người nọ lưu lại. Lại xem một hồi cũng không hiện cái gì. Sở Thanh Vân lắc đầu, liền tiếp tục hướng về phía trước đi tới. Con rối này rõ ràng chính là thiết trí ở bên trong lối đi này, dùng để khảo nghiệm Sở Thanh Vân bọn họ trở ngại ngăn trở. Bất quá hiệu quả tốt giống như chẳng ra sao cả, bị người một kiếm giải quyết, cũng không có đào thải hết một người. Tăng nhanh trình độ. 10 phút không tới, Sở Thanh Vân lại đi qua một chỗ trên có bị phế khôi lỗi địa phương. Chỉ là lần này, khôi lỗi số lượng trở thành 10 cái. Hơn nữa những con rối này trên thân vết thương cũng là biến được lung tung. Số lượng rất nhiều. Cơ bản quét mắt một vòng, 10 cái khôi lỗi trong chỉ có 2 cái là bị người một kiếm đánh phế, vết thương cùng phía trên một cái không sai biệt lắm. Khôi lỗi theo một cái trở thành 10 cái, xem ra là ép nhiều người hơn xuất thủ, hẳn là. Tùy ý lật xem một phen, Sở Thanh Vân nhìn phía con đường phía trước, trong lòng đối lối đi này trung khảo nghiệm, mơ hồ có chút suy đoán. Con rối này thực lực, phỏng chừng chưa tính là đặc biệt cường đại. Nhưng chân chính độ khó, chỉ sợ là về số lượng. Nếu như đoán không nói bậy, xuống một chỗ khôi lỗi, số lượng hẳn là nhiều hơn, thật không là cấm sử dụng bất luận cái gì đan dược, linh dược, cái này vòng thứ nhất. Đúng là không chỉ có chỉ là khảo nghiệm vũ lực đơn giản như vậy. Thân hình chớp động, Sở Thanh Vân thi triển ra bát cấp võ hoàng trình độ, nhanh đi tới. Mấy phút sau, xuất hiện ở tình huống trước mặt, hoàn toàn xác minh Sở Thanh Vân ban nãy suy đoán. Trước mắt là chiến đấu kịch liệt sau đánh ra một mảng lớn phế tích. Mà trên mặt đất càng là phủ kín các loại vỡ vụn khôi lỗi, gãy chi hài cốt. Hơn nữa trừ cái đó ra, ở mảnh phế tích này trong còn có hơn 60 cái hình chuông hộ cháo. Từng cái màu vàng nhạt bán trong suốt hộ cháo trong đều ngồi một cái bản thân bị trọng thương, khí tức uể oải người. Nơi này hiển nhiên trước đó là có thêm rất nhiều khôi lỗi, hơn nữa còn cùng một thần bọn họ những vân thai phủ đó người triển khai một hồi chiến đấu kịch liệt. Cuối cùng, sở hữu khôi lỗi đều bị giải quyết. Nhưng đám người bọn họ cũng là tổn thất nặng nề. Bọn họ tổng cộng cũng liền hơn 200 người, nhưng hao tổn hơn 60 cái ở chỗ này. Một cái tổn thất qua ba thành. Hả? Đây là cái gì? Đi trong phế tích, Sở Thanh Vân chợt thấy có một đồ đạc ở một vỡ vụn khôi lỗi bên trong đón ánh mặt trời lập lòe một tí. Kiếm sau khi thức dậy, hắn hiện. Đó là một cái trong suốt. Lớn chừng cái trứng gà tinh thạch, từ phía trên liên tiếp lan ra từng đợt cường đại nguyên lực ba động. Đó là khôi lỗi năng lượng hạch tâm, nơi này cấm sử dụng đan dược, linh dược, có thể luyện hóa nó để mà bổ sung khôi phục nguyên lực, so nguyên linh dịch hiệu suất cao nhiều. Bên cạnh hình chuông hộ cháo trong bỗng nhiên có một người mở miệng nói. Sở Thanh Vân giật mình một tí, lập tức cười cười, nói ra. Thứ này nguyên lực ba động cũng không yếu, những con rối này, nói vậy cũng rất mạnh chứ. Hừ, nào chỉ là rất mạnh, quả thực cũng quá mạnh, phiếu miêu tông chân chính ngoan độc tâm, nơi này ước chừng có 100 cửu cấp võ hoàng khôi lỗi. Người nọ có chút oán hận nói ra. Cửu cấp võ hoàng khôi lỗi, lực công kích không sai biệt lắm tương đương với cửu cấp võ hoàng chỉ vận dụng nguyên lực cường độ. Nhưng lực phòng ngự lại có thể so với cửu cấp võ hoàng võ thể còn muốn càng cường đại hơn rất nhiều, cùng tài liệu luyện trí cùng khắc ghi trận pháp có liên quan. Như vậy khôi lỗi, một cũng đủ để dây dưa kéo lại một cái, thực lực dường như phổ thông cửu cấp võ hoàng. 100 cộng lại, hoàn toàn có thể đơn giản quét ngang một ít thành nhỏ, không có vũ tôn cảnh tồn tại gia tộc, thế lực căn bản là không còn cách nào chống lại. Không hổ là cấp thế lực A. Phiếu miêu tông thật đúng là đại thủ bút. Bất quá, coi như là như vậy, lấy một thần còn có phiếu miêu tông mấy người kia thực lực cũng sẽ không khiến các ngươi nhiều người như vậy đều đào thải hết chứ. Sở Thanh Vân nắm năng lượng đó hạc tâm cười cười nói ra. Nói lên cách này. Hình chuông hộ cháo trong kia người lại là bĩu môi, nói ra. Bọn họ những người đó, hừ. Hai cửa trước chỉ có một. 10 cái khôi lỗi thời điểm đều là bọn họ xuất thủ giải quyết. Nhưng nhìn đến đây khôi lỗi nhiều, bọn họ liền lên thực lực tâm tư, phải muốn chúng ta cùng tiến lên cùng nhau đối phó những con rối này. Lấy thực lực chúng ta ở đâu chống lại cái này cửu cấp võ hoàng khôi lỗi tùy ý chạm thử, liền trực tiếp trọng thương loại bỏ. thất cấp võ hoàng trừ phi có đỉnh cấp tư chất, bằng không ít khả năng ngăn cản được cửu cấp võ hoàng khôi lỗi một kích. Coi như là bát cấp võ hoàng ở trong hỗn chiến cũng có rất lớn khả năng sẽ bị những khôi lỗi kia trọng thương. Sở dĩ, Vân Thai phủ hơn 200 người cùng cái này 100 cửu cấp võ hoàng khôi lỗi khai chiến. Bị trọng thương đào thải hết hơn 60 căn bản là không có chút nào kỳ quái. Tham gia luận võ chọn rể, tuy là trên cơ bản đều là thiên hoàng cảnh, một phe thế lực thiên chi kiêu tử. Nhưng dù sao tuổi quá trẻ, trong cửu cấp võ hoàng, số lượng hay là rất ít. Phần lớn đều là thất cấp, bát cấp võ hoàng. Nguyên lai là như vậy, đa tạ cho biết. Sở Thanh Vân xông vòng bảo hộ kia người trong đạo câu tạ, sau đó liền tiếp tục ra, hướng về phía trên chạy đi. Hồ cháo trong, người nọ không khỏi hừ nhẹ một tiếng, lắc đầu, nói ra. Chạy nhanh như vậy làm gì, đi lên còn chưa phải là cho một thần bọn họ làm con cờ thí đá gây chân. Chờ, tiểu tử kia, hình như là Sở Thanh Vân. Nói đến một nửa, gia hỏa này đột nhiên thức giấc. Ban nãy đi lên cái kia, hình như là Long Đình, cái kia kêu Sở Thanh Vân tiểu tử đi. Người này bỗng nhiên xông chung quanh, hô to một câu. Trừ hắn còn có ai? Chờ, hắn đi lên, đây chẳng phải nói rõ. Long Đình tám người kia, chẳng lẽ tất cả đều bị hắn giải quyết rớt? Chuyện này, điều này sao có thể, Long Đình trong những người này, thế nhưng có một đầy đủ cùng thiên kiêu bảng để cửu một thần đối kháng. Ban nãy tiểu tử kia nhìn qua, khí định thần nhàn, hoàn toàn không có một chút thụ thương hình dạng, chẳng lẽ hắn có xa một thần thực lực, điều này sao có thể? Làm sao có thể? Trừ cái đó ra còn có đừng giải thích sao? Chuyện này, đi qua nhắc nhở, chung quanh hơn 60 người đều là đều thức giấc, lộ ra cực điểm khiếp sợ, không dám tin tưởng thần sắc. Nhưng chờ bọn hắn khi phản ứng lại sau, Sở Thanh Vân lại đã sớm, liền bóng dáng đều nhìn không thấy. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1298. Đi lên là Sở Thanh. Lực thôn phệ. Đi tới trên đường. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, điều động ra một chút lực thôn phệ quấn quanh ở trong tay, viên kia khôi lỗi năng lượng hạt tâm phía trên. Lực thôn phệ bảo. Rất nhanh, từng đạo cường đại nguyên lực liên tiếp theo lực thôn phệ bị đưa đến thôn phệ võ hồn trong. Không hổ là có khả năng chống đỡ cửu cấp võ hoàng khôi lỗi năng lượng hạt tâm, đúng là ẩn chứa lớn vô cùng lượng nguyên lực. Nếu như có thể lấy được đầy đủ loại năng lượng này hạt tâm, nói không định để thăng tới cửu cấp võ hoàng nguyên lực thì có rơi. Nhìn về phía trước, Sở Thanh Vân trong lòng đúng là sinh ra một loại chờ mong. Vẹn vẹn cửa thứ ba, giữa sườn núi không tới địa phương, nằm chí đạt hơn 100 khôi lỗi. Có thể nghĩ, phía sau khôi lỗi số lượng khẳng định còn có thể nhiều hơn. Hơn nữa đi qua trước đó nghe Sở Kiến. Đối với cái này vòng thứ nhất, hắn trên cơ bản đã triệt để biết rõ đến là chuyện gì xảy ra. Cấm sử dụng đan dược, linh dược. Cũng liền với hàm ý, mất đi mau trở lại phục nguyên lực cùng khôi phục thương thế năng lực. Dưới loại tình huống này, là ứng phó đợt thứ hai, có thể nghĩ chiến đấu kịch liệt. Mỗi cái lối đi trong cường giả, khẳng định đều sẽ tận lực thiếu xuất thủ, tiết kiệm nguyên lực cùng với tránh khỏi thụ thương. Dù sao, coi như là mạnh như Sở Thanh Vân, muốn phế bỏ một cái cửu cấp võ hoàng khôi lỗi, cũng muốn tiêu hao không ít khí lực, nguyên lực. Mà bị đánh tới một cái, bao nhiêu cũng biết thụ thương, tích lũy nhiều đó chính là trọng thương, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng thực lực. Nhưng trong này, lại có một cái cân bằng. Cường giả không ra tay, chỉ dựa vào những thế lực kia yếu người, lại căn bản không xông qua cái này vòng thứ nhất. Sở dĩ cái này tỷ võ chiêu thân vòng thứ nhất, tối trọng yếu, chính là cái này cân bằng. Vừa muốn thực lực của chính mình, lại nếu muốn cách làm, giải quyết hết sở hữu khôi lỗi, thông qua vòng thứ nhất. Trong này, khảo nghiệm không chỉ có là thực lực, còn có tâm trí. thủ đoạn thậm chí khống chế kẻ khác năng lực. Nhưng những thứ này cũng là cùng Sở Thanh Vân cũng không có gì quan hệ quá lớn. Nguyên lực. Ha ha, ta nguyên lực có thể không dễ dàng như vậy là có thể dùng xong. Mà ngay Sở Thanh Vân nhanh theo thông đạo hướng Phiếu Miêu Phong tiến lên tiến thời điểm. Ở quá nửa sườn núi cao hơn một chút địa phương. Một thần cùng 6 cái Phiếu Miêu Tông người còn có còn lại, Vân Thai Phủ hơn 100 người đều đậu ở nơi này. Ở trước mặt bọn họ là một cái mặt tích thật lớn, tứ tứ phương phương thật chỉnh tề khôi lỗi phương trận. 300 cái khôi lỗi. Hơn nữa từng cái đều là cường đại cửu cấp võ hoàng khôi lỗi. Mục sư huynh, Long Đình mấy tên kia thế nào còn không có cùng qua đây, bọn họ không sẽ là cố ý ở phía sau kéo đánh ngư ông đắc lợi chủ ý chứ? Phiếu Miêu Tông một người nói ra. Một thần lúc này trên mặt thủy chung treo cười nhạt, đều là yếu bớt nhiều, giữa hai lông mày nhiều hơn vài phần ngưng trọng. Cái này vòng thứ nhất vướng tay chân trình độ vẫn còn ở hắn dự liệu trên. Mặc kệ bọn họ có chủ ý gì, cửa thứ tư này khôi lỗi trận chúng ta là tuyệt không có thể lại đi sông, vô luận như thế nào cũng muốn đợi đến Long Đình người cùng đi mới quyết định. Một thần nói ra. Cửa thứ nhất chỉ có một khôi lỗi, hắn một kiếm liền cho dễ dàng giải quyết hết. Cửa thứ hai có 10 cái khôi lỗi, bọn họ Phiếu Miêu Tông 6 người xuất thủ cũng là rất dễ dàng, liền toàn bộ giải quyết. Cửa thứ ba, 100 khôi lỗi, bọn họ vẫn là buộc Vân Thai Phủ những người đó đồng loạt ra tay cứng rắn xông qua đến. Thế nhưng cửa thứ tư này, khôi lỗi số lượng, rốt cuộc lại lật gấp 3 trở thành 300 cái. Nhiều như vậy khôi lỗi để cho một thần cách này thiên kiêu bảng đề cửu đều là không thể không đặc biệt thận trọng. Nếu như hắn liều mạng phía trên toàn lực đi sông, muốn tiêu diệt cách này hơn 300 khôi lỗi, vậy cũng có khả năng liều mạng qua được. Nhưng này dạng nói đối với hắn nguyên lực hao tổn cũng quá đại, thậm chí nói không định còn có thể thụ thương, sẽ phải vô cớ làm lợi Long Đình những người đó. Phiếu Miêu Tông một thần 6 người. Còn có Vân Thai Phủ kẻ khác. Trong lúc chờ đợi, rất nhiều đều là cầm khôi lỗi năng lượng hạch tâm. Trên tay sáng nguyên lực quang mang tận lực luyện hóa, khôi phục nguyên lực. Hiểu rõ cái này vòng thứ nhất là chuyện gì xảy ra, không chỉ Sở Thanh Vân một cái, bọn họ những người này cũng trên cơ bản đều thấy rõ. Cho nên mới phải dành thời gian luyện hóa tận lực để cho mình nguyên lực ở vào đầy đủ trạng thái, lấy ứng đối phía sau cùng khôi lỗi, thậm chí cùng kẻ khác chiến đấu kịch liệt. Lại chờ một lát, chân núi phương hướng, rốt cuộc xuất hiện một đạo nhân ảnh, đến. Lập tức có người chú ý tới. Hừ, Long Đình mấy tên kia thật đúng là ma kỷ à, đối phó chính là một cái bát cấp võ hoàng, vậy mà tiêu hao nhiều thời gian như vậy. Ta xem bọn họ chính là đang cố ý kéo dài thời gian, cái này không liền tránh thoát tam quan sao? Con rối này thế nhưng càng về sau càng nhiều, phía sau những thứ kia, bọn họ làm sao cũng tránh không thoát. Thấy có người xuất hiện. Vân Thai Phủ bên này, rất nhiều người đều là biểu hiện ra không vừa lòng, riêng là những thế lực kia yếu nhược. Kém chút bị loại bỏ ở trên cao một cửa những người đó. Nhưng rất nhanh đã có người nhận thấy được không thích hợp. Không đúng, đến. Dường như chỉ có một người. Dường như. Thật đúng là. Chẳng lẽ Sở Thanh Vân nổ tung đem Long Đình người cho loại bỏ chỉ còn Đinh Thừa Tự một người. Không được, không phải đến cái kia. Là Sở Thanh Vân. Theo Sở Thanh Vân nhanh tới gần, rốt cuộc có mắt the thế người nhận ra hắn, lúc này không nhịn được la hoảng lên. Trong nháy mắt, bao gồm một thần cùng Phiếu Miêu Tông 6 người ở bên trong, cái này còn lại hơn 100 người, tất cả đều là lộ ra chấn động không gì sánh nổi thần sắc. Long Đình 8 người ở Đinh Thừa Tự dưới sự hướng dẫn, xuất thủ đi đối phó Sở Thanh Vân. Nhưng hiện tại kết quả lại là theo tới đuổi theo bọn họ, ngược lại thì chỉ có Sở Thanh Vân một người. Cái này há chẳng phải là với hàm ý. Đinh Thừa Tự đám người tất cả đều bị Sở Thanh Vân giải quyết, ngược lại bị đào thải hết. Cái này một đơn giản suy luận, làm cho tất cả mọi người lúc này tất cả đều là tâm thần câu chấn, căn bản khó mà tin được. Bởi vì Long Đình Đinh Thừa Tự, thế nhưng cùng một thần, cái này thiên kiêu bảng bài danh thứ 9 cường giả thực lực tương đương. Nói như thế, chẳng phải chính là tương đương với Sở Thanh Vân thực lực. So một thần còn muốn càng mạnh. Chấn động phía dưới. Mãi đến Sở Thanh Vân đến gần, Vân Thai phủ những người đó, vẫn như cũ là đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Sở Thanh Vân đi lên. Tại sao là ngươi? Trong đám người, có người không nhịn được hỏi. Đi lên, vì sao không phải ta? Sở Thanh Vân nhìn người một cái, nói ra. Đinh Thừa Tự, còn có Long Đình những người đó đây, bọn họ đều đi thì sao? Có người dường như, hay là không dám tin tưởng giống như tiến thêm một bước hỏi. Bọn họ tất cả đều đã bị đào thải hết. Sở Thanh Vân nói xong. Tất cả mọi người trong lòng lại là không nhịn được rung một cái. Tuy là sớm có suy đoán, nhưng theo Sở Thanh Vân nơi này, lấy được hắn chính mồm xác nhận, vẫn như cũ là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà một thần lúc này càng là kinh nghi không định nhìn Sở Thanh Vân, hoàn toàn không có trước đó cái loại này ung dung đảm định hình dạng. Hắn hiện, sự tình tựa hồ là càng ngày càng đi hắn trưởng khống. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1299. Giao cho ta đến. Đối với cách này những người này kinh ngạc. Sở Thanh Vân cũng là, cũng không thế nào để ý tới. Hắn không nhanh không chậm đi qua mọi người, đến tận cùng, nhất tới gần khôi lỗi phương trận địa phương. Quét mắt khôi lỗi phương trận. Trong mắt hắn đúng là thoáng qua vẻ vui mừng. Đúng là có nhiều hơn khôi lỗi 300 cái, ước chừng là trước kia chỗ ấy gấp 3. Thấy nhiều như vậy khôi lỗi. Sở Thanh Vân không được ưu ngược lại còn thích. Bởi vì hắn đã sớm đem những con rối này năng lượng hạch tâm coi như là hắn đột phá đến cửu cấp võ hoàng hy vọng. Còn như thế nào mới có thể đem bọn nó thu vào tay? Khi nhìn đến một thần bọn họ hơn 100 người đều ở chỗ này do dự không tiến lên thời điểm, hắn cũng đã có dự định. Theo khôi lỗi trận tiếp tục hướng sau. Sở Thanh Vân thấy tại chỗ có khôi lỗi phía sau có một mặt liên tiếp lóe sáng. Lúc ẩn lúc hiện quang mạc, màn sáng kia cao vô cùng lớn vô cùng thẳng kéo dài đến hai bên. Ánh mắt cơ hồ nhìn không thấy địa phương. Đó là cái gì? Sở Thanh Vân hỏi. Trước đó tại Tiền Tam chỗ có khôi lỗi địa phương, hắn có thể không nhìn thấy có vật như vậy. Màn sáng kia đem này thứ 27 số thông đạo cho ngăn cản, vừa không đánh tan được cũng càng bất quá. Chỉ có đem nơi này sở hữu khôi lỗi toàn bộ phế bỏ, quang mạc mới có thể vỡ vụn, chúng ta mới có thể tiếp tục đi tới. Một thần giải thích một câu. Những thứ này đều là bọn họ trước đó đã thử nghiệm đi ra đồ đạc. Sở Thanh Vân gật đầu, trong lòng người cuối cùng nghi hoặc cũng là bị giải khai. Trước đó hắn còn nghĩ có thể hay không bỏ qua khôi lỗi, hoặc là trực tiếp theo khôi lỗi trận trong sông tới giết. Nhưng Phiếu Miêu Tông hiển nhiên là không có, mắc phải loại sai lầm cấp thấp này, lưu lại loại này cấp thấp lỗ hở. Đã như vậy, vậy các ngươi còn ở nơi này chờ cái gì, vì sao không động thủ đối phó khôi lỗi? Sở Thanh Vân hỏi. Hừ, biết rõ còn hỏi. Khôi lỗi đều bị chúng ta giải quyết, tiện nghi chẳng phải là đều bị ngươi cho chiếm. Ba cửa trước khôi lỗi đã để cho ngươi tránh thoát đi. Phía sau, ngươi không trốn được. Ta cảm thấy, trước ngươi tránh thoát đi, phía sau mấy ải, ngươi nhất định phải bỏ ra càng đa tài đi. Lập tức có người tức giận nói ra. Đối với lần này, Sở Thanh Vân không khỏi cười, nói ra. Xem ra các ngươi oán niệm còn rất sâu a, vậy không bằng như vậy, cửa thứ tư này khôi lỗi, liền giao cho ta đi đối phó, bất quá. Ta có một cách điều kiện, sở hữu khôi lỗi năng lượng hạch tâm, nhất định phải tất cả đều thuộc về ta. Nghe nói như thế, chung quanh những người này lại một lần nữa đặc biệt khiếp sợ, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ trước đó còn nghĩ muốn thế nào mới có thể bức bách Sở Thanh Vân cùng nhau đối phó những con rối này, buộc hắn nhiều hơn một ít lực. Không nghĩ tới, hiện tại hắn vậy mà chủ động yêu cầu muốn bản thân đối phó cái này toàn bộ 300 cái khôi lỗi. Bất quá kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, nhưng không ai nói cái gì, Vân Thai phủ người đều quay đầu nhìn về phía Mộc Thần. Có thể đại biểu tất cả mọi người bọn họ quyết định, hiển nhiên là chỉ có Mộc Thần một người. Mà Mộc Thần lúc này cũng là nhìn về phía Sở Thanh Vân, nghi hoặc thêm kinh ngạc hỏi. Ngươi nói là thật. Chỉ cần đem năng lượng hạch tâm cho ngươi, ngươi liền tự mình đi đối phó những khôi lỗi kia. Tự nhiên là thật. Sở Thanh Vân lập tức gật đầu. Được, vậy ta liền đáp ứng ngươi, phàm là ngươi phế bỏ khôi lỗi, năng lượng hạch tâm tất cả đều thuộc về ngươi. Mộc Thần lập tức đáp. Ngươi có thể đại biểu tất cả mọi người. Sở Thanh Vân lại hỏi một câu. Những năng lượng này hạch tâm, hắn là muốn cầm lại đột phá đến cửu cấp võ hoàng trọng yếu phi thường. Sở dĩ thận trọng một ít, đầu tiên nói trước thuộc sở hữu trung quy không có chỗ hỏng. Mộc sư huyên tự nhiên, làm cho chúng ta chủ. Chúng ta tất cả đều nghe mộc sư huyên an bài. Không sai, Sở Thanh Vân, không được chính là năng lượng hạch tâm sao, ngươi nếu là ngại 300 cái không đủ. Ta chỗ này đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi đi đối phó những khôi lỗi kia. Hơn người lập tức đều phù họa. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây chính là trời sập chuyện tốt, tự nhiên thì sẽ không có người cự tuyệt. Dù sao, đối với bọn họ mà nói, năng lượng hạch tâm cũng chính là có thể tiết kiệm rớt một ít tu luyện sử dụng nguyên lực mà thôi. Không phải mỗi cá nhân tu luyện đều cần Sở Thanh Vân như vậy. Không gì sánh được lượng lớn nguyên lực. Tốt lắm, vậy chúng ta liền, một lời là định. Nói xong, Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động theo trong chữ vật giới chỉ lấy trường kiếm ra. Sau đó xoay người từng bước hướng đi khôi lỗi phương trận. Dung hợp võ hồn lực lẫn vào nguyên lực. Trên thân hồng mang sáng lên. Nguyên lực long ảnh cũng là ngưng tụ ra. Dù sao cũng là đối mặt với 300 cái cửu cấp võ hoàng khôi lỗi, Sở Thanh Vân cũng không dám quá mức sơ suất. Ở chỗ này thật thù thương, thế nhưng nhất kiện rất phiền toái sự tình. Đối mặt Sở Thanh Vân tới gần, sở hữu khôi lỗi tất cả đều như là pho tượng một dạng, không nhúc nhích. Nhưng mà, ngay hắn, một cước nhảy vào, khoảng cách trước mặt nhất một con rối, khoảng cách 1000 mét nội địa phương thì... Trong nháy mắt, sở hữu khôi lỗi toàn bộ hồi phục. Mỗi một con rối trên thân đều có cửu cấp võ hoàng cường đại nguyên lực, mãnh liệt bạo ra. 300 đạo khí tức cường đại ngưng tụ thành một cổ. Phô thiên cách địa, phát tiết vậy tuôn trào ra để cho một thần cùng 100 người tất cả đều biến sắc. Ầm. 300 cái khôi lỗi động tác đều nhịp. Đột nhiên đạp một cái. Lập tức tuôn ra cửu cấp võ hoàng trình độ. Hóa thành 300 đạo tàn ảnh, lao thẳng tới Sở Thanh Vân đi. Mặt đất đang run rẩy. Thiên địa nguyên lực bị xung kích cuồn cuộn không ngừng. Mặc dù là vọt tới trước phong 300 cái khôi lỗi phương trận, vẫn như cũ là bảo trì đặc biệt hoàn chỉnh. Mà chỉnh tề như vậy, ngay ngắn có thứ tự công kích cho người ta lực đánh vào tuyệt đối là không gì sánh kịp. 100 khôi lỗi đồng thời lên công kích, bọn họ trước đó đều thấy qua. Nhưng lúc này, 300 cái cửu cấp võ hoàng khôi lỗi cấu thành to lớn hơn phương trận, giống như một cái chỉnh thể vọt tới trước phong. Khí thế cũng là so với trước kia cường đại không chỉ gấp 10 lần. Mặc dù là đang ở mấy ngàn thước bên ngoài, Vân Thai phủ hơn 100 người, vẫn như cũ là cảm giác. Như là có thiên quân vạn mã, chính khí thế như hồng hướng mình công kích. Thực lực yếu, ở đó cổ khí thế đáng sợ xuống, cũng không nhìn được sắc mặt tái nhợt, thậm chí liên tiếp lui về phía sau lại. Lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt. Đúng là không tự chủ được, nhiều mấy phần đồng cảm cùng lo nghĩ. Tại bực này khí thế ngập trời công kích xuống, vẹn vẹn một cái bát cấp võ hoàng. Sẽ không bị trong nháy mắt liền bao phủ lại đi. Ở đó khôi lỗi phương trận công kích, khí thế đáng sợ xuống, Sở Thanh Vân nhìn qua, giống như kiến càng lay cổ thụ một dạng vô lực. Vậy mà lúc này, bọn họ cũng là nhìn không thấy. Mặc dù là đối mặt với khí thế kia ngập trời 300 khôi lỗi, Sở Thanh Vân khí sắc, vẫn như cũ là không khẩn trương chút nào sợ hãi. Giống như là căn bản không cảm giác được khí thế kia một dạng. Khôi lỗi sao? Rõ là thời gian thật dài đều không hữu dụng qua. Hôm nay ta sẽ tới thử xem cái này đạt đến cửu cấp võ hoàng đẳng cấp khôi lỗi cuối cùng có thể có rất mạnh. Kiếm nhị. Canh tư, ngày mai tiếp.